Kết hôn với người chồng điên. Chương 112, chia sẻ kiến thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Từ Từ cảm thấy lúng túng không biết nói gì. Tần Yến Từ bình tĩnh. Chào dì, chúng tôi mới từ bên ngoài về, dì mới tan làm à? Ừ, gần đây công việc ở cơ quan rất bận. Cha con nói con ở nhà ôn thi chuẩn bị vào đại học, học hành thế nào rồi? Cũng tạm tạm, Tần Yến Từ đáp, vậy thì làm việc ổn định hơn đi. Kinh nghiệm 10 năm của con sẽ rất có ích cho sự lựa chọn công việc của con. Hàng xóm với tư cách người lớn khuyên, Tần Yến Từ gật đầu qua loa, sẽ cân nhắc. Cả ba cùng lên lầu, mỗi người về nhà của mình. Sau khi đóng cửa, Ứng Từ Từ tháo mũ và khăn quàng cổ ra. Tần Yến Từ nhìn cô, tóc của em sao lại ướt thế? Ứng Từ Từ mới nhận ra, mình đẫm mồ hôi. Việc này, nếu nói với hắn, chỉ khiến hắn thêm khó chịu và ảnh hưởng đến tâm trạng, làm hắn sao nhãng việc học. Cô định tự giải quyết. Em vừa về nhà mẹ tìm đồ, đạp xe nóng quá, em đi tắm đây. Tần Yến Từ, ăn tối chưa? Chưa, còn anh thì sao? Anh cũng chưa. Ứng Từ Từ dừng bước. Vậy thì ăn xong rồi hẵng tắm. Cô vào bếp chuẩn bị mì. Tần Yến Từ tiến lên giúp. Nấu mì sao? Anh rửa rau nhé. Anh rửa đi, cắt chút hành và gừng. Em làm canh mì, đơn giản hơn. Ứng Từ trộn bột mì, làm nóng chảo, thêm dầu, cho gừng vào xào thơm, đổ nước vào đun sôi. Khi nước sôi dùng thìa múc bột mì vào nấu. Khi chín, thêm trứng và rau, đun cho đến khi chín thì vớt ra. Canh mì vừa mềm vừa mịn, rau có chút ngọt tự nhiên. Tần Yến Từ rất thích. Kỹ năng nấu ăn của em học từ ai vậy? Món ăn của cô hầu như chưa bao giờ thất bại. Là học từ các đầu bếp trong làng, không hẳn là học, nhìn một chút là biết làm rồi. Ứng Từ Từ nói, cô là người không thể ngồi yên. Khi không có công việc đồng áng, cô thường đi khắp nơi. Cái gì muốn học, học một cái là thành thạo ngay. Ông bà ngoại nói, ngoài việc thông minh ra, cô chẳng giống mẹ chút nào. Mẹ thì hiền lành, còn cô thì hiếu động, cả ngày như có năng lượng không bao giờ cạn. Bà ngoại nói, cô khỏe mạnh, giống cha, nhưng cha trông cũng không mạnh mẽ, thật không biết mẹ nghĩ gì mà lại thích người như vậy. Dù sao thì cô không hề thích, nếu Tần Yến Từ sau này trở nên như vậy, cô sẽ đá hắn đi xa. Ăn nhanh đi, ăn no rồi nghỉ ngơi. Ứng Từ Từ nói, Tần Yến Từ ánh mắt chợt tối sầm, nghỉ ngơi, em có thể sao? Ngày tháng như một thầy tu, hắn không muốn trải qua thêm nữa. Ứng Từ hai má ửng đỏ. Chưa đâu, người cảm thấy không được thoải mái. Đặc biệt là khi trên đường bị dọa, cô không có tâm trạng, cô bàn. A Từ, em nghĩ rồi, chúng ta cứ quấn quýt như vậy, lâu dài sẽ làm anh bị phân tâm khỏi việc học. Thế này được không? Đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng chúng ta ở bên nhau. Tần Yến Từ đột nhiên lâm vào sự phân vân. Suýt nữa thì quên mất người đó. Lần trước hắn lừa người đó vào khách sạn, lần sau chắc chắn sẽ không thành công. Hơn nữa, nếu đến đầu tháng là biến mất, vợ hắn không rõ tình hình sẽ rất lo lắng. Vội vàng tìm hiểu khắp nơi, biết được những tin đồn không hay thì phải làm sao? Nhưng nếu để người đó gặp vợ hắn, lỡ như người đó lợi dụng cô thì sao? Hắn có phải bị xanh mặt không? Tuyệt đối không thể để người đó và vợ hắn ở riêng. Đầu tháng sau có một cuộc thi toán, cha hắn đã nhờ người tìm gia sư cho hắn tham gia. Vốn hắn chuẩn bị tập trung vào kỳ thi đại học, không định đăng ký, giờ thì phải tham gia. Ký ức của họ không nối kết, nhưng kiến thức là chia sẻ. Thời gian này hắn cố gắng, hy vọng có thể kéo người đó vào đấu trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cuộc thi kết thúc, vừa vặn thay đổi, hắn đồng ý trước. Nghe em, Ứng Từ Từ có chút ngạc nhiên. Hắn còn dễ nói chuyện như vậy. Cách chương.